Chương 1816, lão bản không có lên tiếng. Mấy ngày sau, Hoàng Minh Khôn cùng Lương Mỹ Huyên giết người chứng cứ bị tìm tới, chứng cứ xác thật, hai người bị buộc thừa nhận tội. Tại dưới áp lực dư luận to lớn, Diệp Hồng Duy cùng hội đồng quản trị lập tức giải trừ chức vị của Diệp Y-y-y-y-y-y. Hoàng Thiên Giải Trí chính thức do Diệp Mộ Phàm tiếp lấy. Diệp Hồng Duy biết chân tướng sau liền bệnh nặng một trận, Đàm Nghệ Lan một mực bồi tại bệnh viện chiếu cố. Vừa nghĩ tới con trai nhỏ lại là chết ở trong tay con dấu chính mình yêu thương nhất và trong tay quản gia chính mình tín nhiệm nhất, mà sủng ái nhất tôn nữ còn không là cốt nhục của Diệp gia, hai người liền vô cùng hối hận không dứt, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Giờ phút này, bọn họ lại nghĩ tới phòng lớn tốt, cũng đã không còn kịp rồi, bởi vì hành vi quá khứ, bọn họ đã sớm cùng phòng lớn ly tâm, lại cũng không trở về được từ trước. Vô luận Diệp Hồng Duy cùng Đàm Nghệ Lan quá khứ như thế nào đối đãi mình, dù sao cũng là trưởng bối, mặc dù thất vọng, nhưng cũng không thể bỏ qua không để ý. Diệp Hoàn Đoàn cùng cha còn có ca ca sau khi thương nghị, hay là đem nhị lao sắp xếp ổn thỏa, chẳng qua là lại không cho phép bọn họ nhúng tay công việc công ty, cũng coi là hết tình hết nghĩa. Về phần Lương Mỹ Huyên cùng Hoàng Minh Khôn bên kia, tìm khắp nơi quan hệ muốn giảm bớt tội, chỉ tiếc hai người đại thế đã qua, tất cả mọi người đều đã đối với bọn họ tránh không kịp. Bao gồm trước một mực coi Lương Mỹ Huyên là em gái ruột nịnh bợ Lương gia hào một nhà, vào lúc này quả thật là giống như tránh ôn dịch tránh bọn họ, trốn còn không kịp. Bọn họ sao có thể ngờ tới, một mực lấy lòng thiên kim đại tiểu thư, lại có thể sẽ là một gia chủng ngược lại là cái đó không học vấn không nghề nghiệp nha đầu quê mùa Diệp Hoàn Hoàn. Bây giờ đã là bọn họ không với cao nổi tinh thần tập đoàn lao bản tinh thần tập đoàn lao tổng nhưng là cháu ngoại gái ruột hắn a. Nếu như là ban đầu không có nghe lao bà, đối với tỷ tỷ Lương Nguyễn Quân thái độ kém như vậy, hiện tại dựa vào tầng quan hệ này, liền có thể cả đời vô tư vô ưu chẳng qua là hiện tại hối hận. Phát điên cũng vô ích bên trong phòng tiếp khách tinh thần giải trí. Cố thị tập đoàn phó tổng tài Khâu Lê Khoan cười ha hả ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói, Chu Tổng, xem xong sao? Chu Thao nhìn lấy tài liệu Khâu Lê Khoan đưa tới, cân nhắc một chút trả lời, mở miệng nói, nếu như ta nhớ không lầm, quý công ty tháng trước cũng đã đưa ra hạng mục thiết kế, nhưng là, thật đáng tiếc, quý công ty cũng không phù hợp yêu cầu của chúng ta. Khâu Lê Khoan cười một tiếng, vẻ mặt mập mờ mở miệng nói, tháng trước không phù hợp yêu cầu, không có nghĩa là tháng này không phù hợp yêu cầu. A tháng này Cố Việt Trạch cùng Diệp Hoàn Hoàn sờ căng đan đã bay đầy trời rồi có một mối liên hệ như vậy tại, yêu cầu không yêu cầu cái gì, cũng không trọng yếu. Chu Thao tự nhiên nghe hiểu Khâu Lê Khoan ám chỉ, trầm ngâm nói, chuyện này lao bản không có lên tiếng, ta cũng không dám tự tiện chủ trương. Khâu Lê Khoan khẽ xì một tiếng, ha ha, Chu Tổng, ngài cũng quá không hiểu được biến hóa rồi. Vợ chồng son nhốn nháo mâu thuẫn mà thôi, ngài hiện tại che hạng mục này, chờ quay đầu hai người hòa hảo rồi, ngài kẹp ở giữa, há không phải làm khó Chu Thao? Ánh mắt hơi đổi, thật ra thì họ Khâu này nói có đạo lý. Nhưng bây giờ khó giải quyết là, đại lao bản sự tình không phải là hắn loại người cấp bậc này có thể hỏi tới, huống chi vẫn là chuyện riêng của đại lao bản. Nhưng là, không mò ra đại lao bản ý tứ, hắn cũng không dám tùy tiện làm quyết định. A Chu Thao suy nghĩ một chút. Quyết định không chấp nhận, cũng không cự tuyệt, trước lôi kéo nhìn một chút tình huống. Vì vậy, mở miệng cười nói, ai, ta bất quá là một cái làm công, cũng là dựa theo quy định làm việc mà thôi. Như vậy đi, Phó Tổng Giám Đốc Khâu, ngươi đem tài liệu lưu lại, ta sẽ giúp ngài hỏi một chút. Khâu Lê Khoan một bộ nhất định phải được biểu tình, lộ ra mấy phần đắc ý, vậy thì phiền thoái nói xong, liền vênh vang đắc ý ma thẳng bữa cờ đi.